Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 863, mặc lại địa cầu. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đại ma thần vừa mới nói xong. Diệp Phong đột nhiên không kìm lòng được đánh ra một cái cổ quái thủ thế. Tệ hại, đại ma thần lại còn có thể thao túng thân thể ta. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, chỉ thấy hồng mông bí cảnh đột nhiên biến thành một cái màu sắc sặc sỡ xoáy nước lớn. Sau đó, a, người chết, người chết, người tới đây mau, có người bị sét đánh chết. Xa xôi trong trí nhớ Hà Đông sư tử hống âm thanh ở Diệp Phong vang lên bên tai. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, đây không phải là chủ nhà đại nương tiếng reo hò sao? Ta đây là mặc lại địa cầu, còn mặc lại đến vừa mới bị lôi cho đánh chết trong nháy mắt kia rồi hả? Tôn ai gì, ta là bị sét đánh, nhưng còn không có bị phách tử. Ngươi đừng lại quỷ kêu quỷ giống lên, lá nhưng lúc này xoay mình ngồi dậy. Bịt lấy lỗ tai, tức giận phi thường đạo. A, Diệp Phong lời nói chưa dứt âm, chủ nhà đại nương lại đột nhiên tuôn ra một tiếng càng thêm kinh hoàng tiếng thét chói tai. Sau đó chạy thoát thân như vậy tông cửa xông ra, gặp mặt một tiếng đem cửa phòng thật chặt đóng lại. Diệp Phong mạc minh kỳ diệu chung, hướng cái này vốn chỉ là xa xôi trong trí nhớ ổ nhỏ tùy tiện liếc một cái. Sau đó, bị sợ bối rối, chỉ thấy chính mình ổ nhỏ bên trong lại ngổn ngang nằm trơn bóng đậu đậu, Huyền Nhi, Đắc Kỷ, Xuân Giang, Yên Vũ cùng Trác Nghiên. Các nàng chính nhất mặt cổ quái nhìn mình lom lom. Diệp Phong lập tức lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay, kéo ra tủ áo khoác, từ bên trong nhảy ra một nhóm đồ đá banh cùng bóng rổ phục. Lại từ trong tủ treo quần áo lớn bắt ra Na Cha với Tiểu Điềm Điềm. Còn có một cái không mãn nguyệt, sống sờ sờ Dương Hoa Hoa, nàng chắc là xỉu xỉu rồi. Bóng đá với bóng rổ phục mặc kỹ thuật cực kỳ đơn giản. Đậu đậu đám người không cần người dạy liền mỗi người cho mình khoác lên một bộ bóng đá hoặc bóng rổ phục, lắc mình một cái biến thành hiện đại địa cầu football baby hoặc bóng rổ bảo bối. Diệp Phong, người cái này mặt người lòng thú tiểu lưu manh. Ngoài cửa vang lên lần nữa chủ nhà đại nương sư hống âm thanh. Giới hạn ngươi trong vòng 10 phút, lập tức cút ra khỏi lão nương nhà ở. Coi như ngươi vận khí tốt, không vượt qua 10 năm đại nghiêm trị. Nếu không lão nương một cú điện thoại, có thể lập tức đem ngươi tên tiểu lưu manh này kéo đi pháp trường bắn bia. Diệp Phong nghe một chút, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong chính mình số lượng không nhiều gia sản. Sau đó tay trái ôm mông Trần Na Cha, tay phải ôm không mãn nguyệt sửu sửu, đi theo phía sau Tiểu Điềm Điềm, dẫn 5 cái bóng đá hoặc bóng rổ bảo bối, hạo hạo đáng đáng đi ra khỏi phòng. Cũng còn khá, may là mặc thích nghi nhất mát lạnh đầu mùa hè, nếu không lấy luyện cấp cuồng ma thì hạ trên địa cầu tồn kho. Còn tưởng là thật không có biện pháp giải quyết một đại gia tử vấn đề no ấm. Ăn vô với đậu xanh đây. Bọn họ với Hắc Bạch song sát đồng thời bực bội ở trong trời đất nhỏ bé. Không có thể chuyển kiếp tới. Phong ca ca, chúng ta mặc như vậy liền đi đi ra ngoài, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, bảo thủ nhất Huyền Nhi vừa mới nói tới chỗ này, lại lập tức trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy ngoài cửa trên đường chính, có một đoàn toàn thân trơn bóng đến chỉ còn mấy cây nát vài các yêu tinh, đang ở mặt đầy thần khí ngẩng đầu mà bước. Nha, đây là một cái tiệm bán quần áo đang ở trên đường chính cử hành hiện trường người mẫu tú. Diệp Đại Hiệp, các ngươi lão ra bầu không khí, thật là đồi phong bại tục, liền tối hé nở hồ ly tinh cũng mặt đầy phỉ nhổ đạo. Hiếm thấy trách lầm, Diệp Phong ném xuống những lời này sau, dẫn một đại gia tử, hạo hạo đáng đáng lái vào xa xôi trong trí nhớ trường học. không có cách nào bị chủ nhà đại nương lấy lưu manh tội tước đoạt quyền cư ngụ sau. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch luyện cấp cuồng ma. Ngoại trừ trường học hoặc lưu lạc đầu đường, hắn đã không chỗ có thể đi. Địa cầu là một cái vô pháp vô thiên thuần vật lý thế giới. Diệp Phong một đại gia tử xuyên Việt đến trên địa cầu sau, phát hiện mình toàn bộ đều biến thành phàm phu tục tử. Trường học chẳng mấy chốc sẽ nghỉ. Đơn sơ điền kinh tràng thượng đang tiến hành một trận vui vẻ đưa tiễn năm thứ tư đại học sư ca các sư tỷ đi lên hành trình mới. Tốt nghiệp cáo biệt cuộc so tài. Cái này cáo biệt cuộc so tài là người tốt nghiệp đại biểu đội với giáo bóng đá đội tiến hành một trận bóng đá thi đấu hữu nghị. Diệp Phong, ngươi thế nào mới đến? Một cái xa xôi trong trí nhớ đại xuất ca xông lên vỗ Diệp Phong bả vai nói, nhanh lên một chút đi thay quần áo thượng. Hôm nay Hắc lão đại nói, mỗi một huynh đệ cũng có thể ra sân tú hơn mấy phút, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Diệp Phong ngẩn người rồi lúc này mới nhớ tới, chính mình thật giống như nhất thời nổi dậy đã từng cũng ở đây giáo bóng đá đội báo quá danh. Bởi vì chính mình khổ người cao lớn lại thêm học giáo bóng đá đội nhân mới tài nguyên phá lệ thiếu thốn, may mắn vinh nhậm rồi giáo bóng đá đội thứ ba thế chỗ môn tướng. Bởi vì chưa bao giờ huấn luyện cộng thêm chàng trận đấu, đều đã đem chuyện này quên. Diệp Phong nhớ lại chuyện này sau, lúc này mặt đầy khổ bức nhìn về đậu đậu, không có cách nào phát cho chính mình bộ kia giáo đồ đá banh. Chính mặc ở đậu đậu trên người đây. Đào ca, đào ca, bên sân đột nhiên vang lên các người đẹp bài sơn hải đảo như vậy nột cảm âm thanh. Một vị khôi ngô cao lớn đại xuất ca đang chuẩn bị ra sân trận đấu. Diệp Phong dương mắt nhìn lên, suy nghĩ gần nửa thưởng sau lúc này mới nhận ra người này. Người này tên là Giang Đào, là trường học xây trường tới nay đến tận bây giờ cực kỳ truyền kỳ truyền kỳ tô. Hắn năm đó lấy bóng đá chuyên nghiệp ruột phần nhập học, vừa mới nhập học liền bị vốn là một cái hạng ba đội chọn chúng. Sau đó bởi vì nghịch thiên cầu phân vận thêm vàng tới chỗ nào cũng sẽ sáng lên nguyên nhân, hắn lại đang ngắn ngủi trong 4 năm, do hạng ba đội nhảy đến hạng B, do hạng B nhảy đến giải hạng nhất, sau đó lại theo đội thăng cấp đến rồi Premier League, là hiện giờ quốc nội địa phương tiền phong gương mẫu nhân vật. Đào ca ra sân sau quả nhiên rất phi phàm, ngắn ngủi vài chục phút liền đỉnh đầu chân đá cuồng rót tam cầu, đem người tốt nghiệp đại biểu đội với giáo chân đội giữa tỷ số do nguyên lai 1-2 nhanh chóng nghịch chuyển thành 3-2. Diệp Phong, người tại sao còn không thay quần áo? Giáo bóng đá đội huấn luyện viên Hắc lão sư hướng về phía Diệp Phong thở phì phò nói, Hắc lão sư, mới chỉ phát một bộ, sớm bị ta xuyên hư rồi. Diệp Phong liếc một cái cách đó không xa nhìn thẳng được mặt đầy ly kỳ đậu đậu sau, tương đối tự nhiên biên ra một cái nói dối. Há, đây là ta sơ sót, bởi vì ngươi lâu dài không có bị đội giáo viên gọi đến huấn luyện trận đấu, cũng sắp đem ngươi quên. Hắc lão sư mặt đầy nói xin lỗi, ngươi đi bên kia tùy tiện tìm một bộ đội phục thay đi. Đổi xong lập tức ra sân đem dương uy dưới đỉnh thật tốt đem cửa. Hắn đều sắp bị các ngươi đào sư huynh bị đá muốn hoài nghi cuộc sống. Sau 5 phút, chàng thượng tỷ số đã biến thành 5-2. Đội giáo viên ở phía sau không có cách nào, đào ca mới vừa rồi lại đại phát thần uy tả hữu khai cung tưới vào hai cầu. Đi xuống, huấn luyện viên, nhanh để cho Diệp Phong đi xuống. Hắn chỉ đổi rồi quần áo không đổi giày, mang dép ra sân trận đấu. Như cái gì lời nói? Lĩnh đội thở phì phò nói, được rồi, phát cho hắn giày đá bóng đại khái cũng bị hắn xuyên hư rồi. Đội giáo viên huấn luyện viên Hắc lão sư đạo, kinh phí quá khẩn trương, không có chuẩn bị dư thừa giày đá bóng, không được đổi, ngược lại chỉ là một trận đùa giỡn thi đấu hữu nghị, để cho hắn tùy tiện chơi đùa mấy phút ý tứ một chút. lại đem hắn thay cho làm cho. Trên cầu trường, vừa mới đem cửa Diệp Phong liền bị quốc nội Premier League địa phương gương mẫu tiền phong Đào Ca một con rồng thức đánh lén. Đào Ca thực ra cũng không nghĩ quá khi dễ đội giáo viên tiểu sư đệ môn. Chuẩn bị đá vào quả banh này sau, liền xin kết quả, đi vào, đằng đằng sát khí Đào Ca mặt đầy điên giống chung, một cước thế đại lực trầm, chạy thẳng tới lưới tả thượng góc chết, chất lượng tuyệt đối đi đến thế giới cấp sút gôn, trong nháy mắt hoàn thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.